Tuy nhiên, đối với khu vực phía Nam Đế quốc Đại Mãng, nhất là ở khu vực Thiên Ma Ngục Nguyên, núi luyện ngục luôn luôn tiến hành thăm dò. Núi luyện ngục có rất nhiều nông nô. Trong mắt những đại nhân vật của núi luyện ngục, các nông nô này thật không khác gì con kiến. Cho nên, trong mấy trăm năm qua, bọn họ luôn xua đuổi các con kiến đó vào Thiên Ma Ngục Nguyên tiến hành thăm dò. Một con kiến bị ném vào lò lửa tất nhiên sẽ bị nướng cháy. Nhưng qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng vẫn có một hoặc hai con kiến có vận may, mang ra những món đồ hữu ích. Chính những món đồ đó đã giúp núi luyện ngục vẫn đứng vững trên đỉnh núi Đại Mãng, đồng thời ngày càng trở nên thần bí và lớn mạnh. Thật ra trong mắt những đại nhân vật núi luyện ngục, các đệ tử núi luyện ngục mặc thần bào màu đỏ cũng không khác gì con kiến cả. Nếu như có khác, đấy cũng chỉ là một con kiến cao cấp hơn. Trưởng giáo núi luyện ngục đã mất rất nhiều sức mạnh, đồng thời nhận ra rằng mặc dù hắn đã thông qua văn nhân Thương Nguyệt phát động chiến tranh, mặc dù Trương viện trưởng không xuất hiện, có lẽ là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại, nhưng hắn lại không thể chinh phục Vân Tần, cảm nhận được sự uy hiếp, nên hắn cần có sức mạnh lớn hơn. Vì vậy, hắn cần phải có một con kiến cao cấp. Tên đại trưởng lão núi luyện ngục đã bị đánh gãy hai chân kia vốn là một con kiến rất tốt. Sau khi đưa con kiến gãy chân đó tới Vân Tần, hắn cần có một con kiến khác thay. Nếu như điều một lượng lớn con kiến vào bên trong lò lửa, hiển nhiên cần phải có một con kiến tuyệt đối trung thành với núi luyện ngục dẫn dắt. Trương Bình không phải là một con kiến tuyệt đối trung thành với núi luyện ngục, nhưng hắn lại thông qua khảo nghiệm trung thành của núi luyện ngục, nên trong mắt các đại nhân vật núi luyện ngục, hắn chính là con kiến trung thành nhất. Cho nên, hắn lập tức nhận được mệnh lệnh như vậy, trở thành một con kiến cao cấp dẫn dắt các con kiến khác tiến vào ma nguyên. Đây là chuyện Trương Bình không thể ngờ được. Hắn căn bản không thể ngờ rằng sau khi mình đã thành công tiếp nhận dược vật ma biến, nhất định sẽ tu thành ma biến, chắc chắn trở thành một đệ tử quan trọng của núi luyện ngục, nhưng vẫn bị phái đi thi hành mệnh lệnh như vậy. Hắn biết rằng so với việc tiếp nhận dược vật tu hành ma biến, nhiệm vụ này còn nguy hiểm hơn, tỷ lệ sống sót rất ít. Cho nên, hắn tức giận, sợ hãi, cảm thấy quyết định này thật vô lý. Nhưng ở núi luyện ngục này, từ trước đến nay vốn không có lý lẽ, chỉ có hàng phục, tiếp nhận hoặc là tử vong. Vì thế, Trương Bình chỉ còn cách cảm thấy đau đớn đến mức mình không thể chấp nhận được. Hắn nghĩ rằng sau khi mình tu thành ma biến, có lẽ sẽ có một ngày trở về được với người con gái có dung nhan xinh đẹp hoàn mỹ mà hắn không thể quên kia. Nhưng tại sao tất cả mọi chuyện bất hạnh đều rơi xuống người hắn như vậy? Tuy nhiên, hắn chỉ có thể hàng phục và phục tùng. Trong không khí lạnh cuối thu, có một thanh niên mập mạp đang cầm rất nhiều quyển trục, đi lại trong quân bộ hành tỉnh Nam Lăng. Năng lực suy đoán chính xác và trí nhớ kinh người của hắn đã khiến vị trí của hắn trong quân bộ ngày càng quan trọng hơn, quan vị ngày một cao hơn. Nhưng điều khiến các tướng lãnh cao cấp trong quân bộ không hài lòng chính là người thanh niên tên Mông Bạch này tựa như quá nhát gan. Thật không ngờ núi Chân Long có nhiều bí mật như vậy. Ở Lăng Trụy Tinh, dưới nắng thu nhàn nhà, Lâm Tịch đang ngồi bên bàn đọc sách cạnh cửa sổ khẽ khép quyển trục trong tay mình lại. Nhẹ giọng cảm thán, trên một cái ghế cách hắn không xa, Chu thủ phụ đang mặc một chiếc áo bông bình thường. Học viện Tiên Nhất biến mất, học viện Lôi Đình trở thành tư quân, Hồ gia thất thế, Dung gia tỏ rõ thái độ. Nếu như là dân chúng Vân Tần bình thường, họ sẽ nghĩ đây chính là thánh tích của Hoàng quyền trưởng Tôn Thị, không thể xâm phạm. Hắn đã quét sạch mọi chướng ngại trong mắt mình. Chu thủ phụ đột nhiên thở dài một tiếng. Lâm Tịch yên lặng nói, chỉ còn một chướng ngại lớn nhất. Chu thủ phụ nhìn Lâm Tịch, đắng chát nói, cho nên, hết thảy đã không thể vãn hồi được nữa. Lâm Tịch tỏ ra tôn kính, nhưng hắn lại nhìn thẳng vào mắt Chu thủ phụ, nói, vãn bối cho rằng ngài vẫn có thể nghĩ cách ngăn cản hoặc vãn hồi. Chu thủ phụ gượng cười, nhìn thoáng qua nắng thu ngoài cửa sổ, so với bất kỳ ai trên thế gian, ta luôn là người ở bên cạnh hắn lâu nhất. Nên so với các ngươi, ta hiểu rõ hắn hơn. Vì thế ta biết rằng bất kể ta làm chuyện gì, chuyện kế tiếp hắn muốn làm nhất chính là khai chiến với Học viện Thanh Loan. Vãn bối chưa từng có ý nghĩ sẽ thay đổi cả thế gian này. Vãn bối chỉ là một người rất lười biếng. Vãn bối cũng từng hứa với trưởng tôn vô cương vài chuyện, nhưng cuối cùng lại ép làm vài chuyện khác. Lần này, vãn bối không thể trốn tránh. Lâm Tịch nhìn Chu thủ phụ, nhẹ giọng nói, vãn bối chỉ có thể đối mặt với cuộc chiến này. Chu thủ phụ gật đầu, ông ta không nói gì, nhưng cái gật đầu của ông ta đã cho thấy thái độ của ông ta. Điều này khiến Lâm Tịch rất vui mừng, càng thêm tôn kính. Trong ấn tượng ban đầu của Lâm Tịch, hắn cảm thấy Chu thủ phụ là một người rất cổ hủ, nhưng đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra rằng Chu thủ phụ luôn là người mong muốn đế quốc này tốt hơn, luôn muốn dùng cách ôn hòa để giải quyết mọi chuyện. Trận đại chiến này hoàng đế thắng, hắn được kính sợ, nhưng đồng thời bại lộ bí mật núi Chân Long. Núi Chân Long muốn phát huy sức mạnh như vậy nhất định cần nhiều thời gian để chuẩn bị, nếu không, hắn sẽ không để những người trung thành với mình phải chiến đấu chết trận, kéo dài thời gian. Cho nên, vãn bối cảm thấy Học viện Thanh Loan có cơ hội chiến thắng nếu đấu với hoàng đế. Lâm Tịch nhìn Chu thủ phụ, khom người hành lễ, vãn bối có một thỉnh cầu. Chu thủ phụ đáp lễ lại, đồng thời nhẹ giọng hỏi, thỉnh cầu gì? Mong Chu thủ phụ rời khỏi Vân Tần. Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn ông ta, vãn bối mong ngài có thể cùng với gia đình của vãn bối tới đường tàng. Bởi vì cuộc chiến này đã bắt đầu, cả Vân Tần sẽ trở thành chiến trường, nên hiện giờ vãn bối nhất định phải chuẩn bị. Vãn bối không muốn mình phải lo nghĩ đến việc khác. Lâm Tịch nhìn Chu thủ phụ, chân thành nói, Hạ phó viện trưởng cũng cho rằng đường tàng là nơi an toàn nhất. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, ta tới đường tàng có lẽ còn có tác dụng. Chu thủ phụ gật đầu, nhìn Lâm Tịch nói, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Lâm Tịch hỏi, yêu cầu gì? Trước khi ta rời khỏi Vân Tần, ngươi và Á Nam hãy cưới nhau. Chu thủ phụ tươi cười, sau đấy nhẹ giọng, hoàng cung sau lưng hoàng đế Vân Tần đã đổ nát, thành Trung Châu trước mặt hắn ta. Có rất nhiều đường phố bởi vì những trận chiến trước kia với Trung Gia, Giang Gia và với Văn Huyền Xu vừa rồi mà bị tàn phá. Thậm chí còn có một số căn nhà bị đổ sập, cỏ hoang mọc cao lên, gây nên một cảm giác hoang vu. Nhưng hoàng đế Vân Tần vô cùng thỏa mãn, không phá thì không xây được. Theo hắn nghĩ, đây chính là một cuộc sống mới, một thế giới mới. Tựa như những con vật nhỏ màu đỏ tím mà tên văn sĩ mặc áo trắng bên cạnh Văn Huyền Xu đã thả ra. Có sống thì mới có chết, nhưng cũng chỉ có chết đi sự sống mới được duy trì. Đó là một cái chết ý nghĩa. Cũng vì đã có quá nhiều người già chết đi, nên thế giới mới này mới trở nên ý nghĩa trong mắt trưởng tôn Cẩm Sắt. Thời gian dần trôi qua. Vào thời điểm cuối thu, nhiệt độ trên núi luyện ngục rốt cuộc đã hạ thấp một chút. Trương Bình nắm chặt một văn thư màu hồng đen trong tay mình, sắc mặt rất tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Trong lúc run rẩy, mạch máu màu lam bên dưới lớp da của hắn bỗng nhiên căng phồng lên rất rõ ràng, tựa như có một đường phù văn dài muốn bay khỏi người hắn. Trải qua chiến dịch Nam Phạt do Vân Tần phát động, chiến dịch hành tỉnh Nam Lăng, qua một thời gian dài giao chiến với đế quốc Vân Tần như vậy, hiện nay núi luyện ngục đã bị tổn thất rất nhiều sức mạnh. Trưởng giáo núi luyện ngục nhìn xa trông rộng cảm thấy nhiều nguy cơ đang tiềm tàng, nên núi luyện ngục cần sức mạnh mạnh hơn. Mặc dù núi luyện ngục rất kiêng kỵ và sợ hãi đối với vùng đất khởi nguyên của mình, nhưng bởi vì đã trở thành một trong những đệ tử quan trọng nhất của núi luyện ngục, Trương Bình cũng có thể biết hầu hết các phương pháp tu hành của núi luyện ngục đều đến từ vùng đất không thể biết phía sau vùng đất khởi nguyên, Thiên Ma Ngục Nguyên. Trên thế gian này Thiên Ma Ngục Nguyên có rất nhiều tên gọi, có tên là Hỏa Ngục Nguyên, có tên là Ma Hỏa Tử Vực, có tên là Luyện Ngục Nguyên, nhưng bất kể gọi tên như thế nào, các điển tịch đều có ghi chép giống nhau về vùng đất không thể biết này. Khu vực này bao gồm rất nhiều miệng núi lửa đang hoạt động mạnh cùng với những dòng suối nóng. Xung quanh các miệng núi lửa luôn xuất hiện khói đen dày đặc, lửa nóng và nham tương. Xen kẽ trong đấy là một số di tích từ thời tiên ma đại chiến trong truyền thuyết. Nếu như tìm tòi cẩn thận, có thể tìm thấy trong các di tích đấy một số hồn binh, phương pháp tu hành cường đại hoặc là một số bảo thạch, tài liệu luyện kim vô cùng quý giá mà ngoại giới không thể có được. Mấy trăm năm qua,

bọn họ đã bắt Văn Huyền Xu phải trả giá lại, khiến Văn Huyền Xu binh bại. Cho nên, những gì bọn họ làm lúc trước là có ý nghĩa, đáng lẽ đây phải là lúc vui mừng. Quan Dũng là người hào sảng, hắn ta không hiểu việc âm mưu đoạt quyền trong quan trường, trong quân đội đắc tội không ít người, sau đấy đi theo Lữ Diệt Địch, trở thành cánh tay phải của Lữ Diệt Địch. Hắn uống rượu mang theo niềm vui khó tả, nhưng sau khi uống xong bầu rượu thứ hai, nhìn thấy sắc mặt Lữ Diệt Địch trầm hẳn xuống, càng lúc càng khó coi, nên rốt cuộc cảm giác được có điều gì đấy không ổn. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhất thời khẩn trương, buông chén rượu trong tay xuống, nhìn Lữ Diệt Địch đang rất khó coi ở đối diện, lo lắng hỏi. Lữ Diệt Địch nhìn chén rượu với ánh mắt âm lãnh, tựa như đó là kẻ thù của hắn, chậm rãi nói, hôm nay Thánh Thượng đã hạ chỉ, ngày mai chính vụ ti sẽ có văn thư đưa xuống, ta được thăng lên làm tướng quân Trung Châu vệ, ngươi sẽ là đại thống lĩnh quân trấn thủ thành. Quan Dũng sửng sốt, hắn nhất thời nghĩ mãi không rõ, đây rõ ràng là hai tin thăng chức. Tướng quân Trung Châu vệ chính là nhân vật số 2 trong Trung Châu vệ, mà đại thống lĩnh quân trấn thủ thành lại chính là nhân vật số 1 trong quân đội bảo vệ cửa thành. Tuy nói hắn và Lữ Diệt Địch là hai người có vai trò quan trọng trong việc bình loạn vừa rồi, nhưng Lữ Diệt Địch không phải là người cảm thấy việc thăng chức như vậy là chưa tương xứng với hai người mà giàu dĩ không vui. Địch Sầu Phi là đại thống lĩnh Trung Châu vệ, thăng lên làm Bình Ba đại tướng quân, đồng thời kiêm nhiệm đại đôn đốc chính vụ ti. Lữ Diệt Địch gượng cười một tiếng, nói, Quan Dũng nhất thời biến sắc, Địch Sầu Phi hắn ngồi trên đầu chúng ta. Ta không có ý kiến gì, dù sao trong thành Trung Châu này, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Bản về tu vi, bản về công trận, bản về hành quân đánh giặc, chúng ta không bằng Địch Sầu Phi. Lữ Diệt Địch lạnh lùng rót rượu vào chén, uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói, nhưng Địch Sầu Phi hắn có tư cách gì ngồi ngang hàng với cố đại tướng quân, thống lĩnh Trung Châu quân, hơn nữa còn kiêm đại đôn đốc chính vụ ti. Thực quyền như vậy đã đủ ngồi ngang hàng với cố đại tướng quân. Hắn có tư cách gì? Sắc mặt Quan Dũng càng lúc càng khó coi. Huống cho hắn là một người dựa vào Văn Huyền Xu mới có thể thoát khỏi tù tội biên quân Long Xà. Người ngoài không biết, rất nhiều người trong quân đội chúng ta đều biết hắn đã có âm mưu bất chính đối với Lâm Đại Nhân, nên mới bị biên quân Long Xà giáng tội cách chức. Hắn tất nhiên là kẻ thù của Lâm Đại Nhân. Tất nhiên không có ý tốt đối với cố đại tướng quân. Thánh thượng bây giờ trực tiếp đề thăng hắn như vậy, liệu có ích sao? Có ích gì đối với chiến trường phía Nam? Giọng nói của Lữ Diệt Địch đều bình ổn, nhưng tâm tình hiển nhiên càng lúc càng oán giận, kích động, khóe miệng liên tục run rẩy. Mà hôm nay các ti đã hạ mệnh lệnh để cho quân đội Sơn Âm đi ngược lên Bắc. Quân đội Sơn Âm đi ngược lên Bắc là ý gì? Sắc mặt Quan Dũng bỗng nhiên trắng bệch, hàm răng va vào nhau, rung động nói, Thánh Thượng muốn làm gì? Bảo là muốn đóng quân ở Sơn Mạch núi Hải Sơn, nhưng sau núi Hải Sơn chính là Bình Nguyên Bốn Mùa. Sau Bình Nguyên Bốn Mùa là Sơn Mạch Đăng Thiên, ở Sơn Mạch Đăng Thiên lại có Học viện Thanh Loan. Đây là chuyện cả con nít 4 tuổi ở Vân Tần cũng biết. Sơn Mạch Đăng Thiên và Học viện Thanh Loan chính là bình chướng thiên nhiên ban cho đế quốc Vân Tần chúng ta. Từ khi lập quốc đến nay, Vân Tần chưa bao giờ đề phòng hướng Bắc. Lữ Diệt Địch nhếch miệng nở nụ cười âm tàn, Thánh Thượng làm như vậy là có ý gì? Tất nhiên là vây khốn Học viện Thanh Loan. Quan Dũng khiếp sợ, oán giận, thất vọng. Trong lúc nhất thời mở to miệng, không biết nên nói thế nào. Tiếp đấy Lữ Diệt Địch lại nói, từ chiến dịch Lăng Bích Lạc đến nay, cuộc sống của dân chúng ở các châu thành và lăng gần đấy đều khó khăn, không thể ổn định được, càng không cần nói đến dân chạy nạn ở các hành tỉnh phía Nam. Ta cứ tưởng rằng sau khi trừng phạt đại tặc ở Lễ Tế Thu, Thánh Thượng cho dù không muốn ổn định phía Nam trước, ít ra cũng phải tìm cách giúp cho dân chạy nạn ở đấy sống yên ổn, khôi phục lại đời sống trước kia. Như vậy có thể khôi phục nhân tâm, đồng tâm hiệp lực thu phục núi Thiên Hà, giết chết nghịch tặc Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng hiện nay ta lại có cảm giác việc đầu tiên Thánh Thượng cần làm lại chính là tiêu diệt Học viện Thanh Loan. Quan Dũng ngây ngốc một hồi, rốt cuộc hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Lữ Diệt Địch bi thảm nói, nếu như là Văn Huyền Xu làm chuyện như vậy, chúng ta còn có thể ngăn cản một chút, nhưng người làm hiện nay chính là Thánh Thượng, là con trời. Chúng ta còn có thể làm gì? Nói xong câu này, hắn nhấc bầu rượu lên, dốc hết rượu bên trong đổ vào miệng mình, chảy vào trong bụng. Nhưng càng uống tâm lại càng đau buồn hơn. Gió thu càng lúc càng lạnh. Trong bóng đêm, Cố Vân Tĩnh rau tóc bạc trắng đang mượn ánh nến để xem một bản đồ bằng cát, nhíu mày suy tư. Sau mấy tiếng thông báo khẩn cấp, Lâm Tịch đã xuất hiện ở cửa. Đôi lông mày đang nhíu lại của Cố Vân Tĩnh hơi giãn ra. Xoay người nhìn Lâm Tịch đang đi tới, đồng thời cất tiếng hỏi, ngươi muốn rời khỏi Lăng Trụy Tinh? Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, đại tướng quân liệu sự như thần. Cố Vân Tĩnh mỉm cười, liệu sự như thần thật sự chính là ngươi đấy. Lâm Tịch nghiêm mặt lại, khom mình hành lễ đấy kính cẩn đối với Cố Vân Tĩnh. Lần này vãn bối tới đây là muốn tạm biệt Cố đại tướng quân, đồng thời cảm tạ đại tướng quân đã chiếu cố trong suốt thời gian qua. Cần gì nói lời như vậy? Cố Vân Tĩnh cũng nghiêm mặt lại, nhìn người thanh niên mà ông ta đã rất yêu thích từ khi còn ở Sơn Mạch Long Xà với ánh mắt đầy phức tạp, cảm thán đáp lễ, nếu như nói lời cảm ơn, ta mới phải là người thay mặt mấy vạn dân chúng của các hành tỉnh sau hành tỉnh Nam Lăng cảm ơn ngươi. Lâm Tịch nhìn vào bản đồ bằng cát sau lưng Cố Vân Tĩnh, đưa tay ra chỉ vào một lá cờ nhỏ trên đấy, trực tiếp nói, đội giặc cỏ từ Sơn Mạch Long Xà chạy tới đây chính là của vãn bối. Cố Vân Tĩnh hơi ngẩn ra, đôi lông mày bất chợt cau lại, vẻ mặt ngưng trọng hơn. Ngươi định nói ta làm thế nào? Ông ta không hỏi gì khác, chỉ là xoay người lại, nhìn vào trong bản đồ bằng cát. Lâm Tịch đi tới cạnh ông ta, nhìn vào bản đồ, nói, vãn bối định để đội giặc cỏ này mang theo đội quân Đại Mãng kia trở về núi Ngao Giác. Tuy rằng ta có thể giúp đỡ, nhưng với tình hình hiện nay, đội giặc cỏ đó nếu muốn trở về núi Ngao Giác là chuyện gần như không thể. Cố Vân Tĩnh chậm rãi nói, hiện giờ quân đội Đại Mãng đang tạo thành thế gọng kiềm đối với đội quân của Trạm Thai Thiển Đường và đội giặc cỏ đó. Lâm Tịch nhìn các lá cờ xí đại biểu cho quân đội Đại Mãng trên bản đồ bằng cát, nói, ta chỉ cần đại tướng quân ngăn cản đội quân Đại Mãng ở đằng sau. Cố Vân Tĩnh hơi ngạc nhiên hỏi, quân đội Đại Mãng ở trước chặn đường có khoảng 7.000 người, ngươi chắc chắn đội giặc cỏ này có thể đối phó được sao? Lâm Tịch gật đầu, vãn bối chắc chắn. Cố Vân Tĩnh nhẹ giọng thở dài, ta đúng là không thể nhìn thấu ngươi. Lâm Tịch lắc đầu, nói, đại tướng quân không phải là Đường Ngưu đâu. Cố Vân Tĩnh ngượng cười, nói, ngươi lại nói nhảm gì thế? Nếu như ngươi tự tin như vậy, xem ra vấn đề quân lương của đội quân Trạm Thai Thiển Đường cũng có thể giải quyết rồi. Đây không phải là số lượng nhỏ đâu. Trước tiên có thể cướp lấy quân lương của đội quân Đại Mãng chặn đường, sau đấy sẽ tìm cách giải quyết. Lâm Tịch chân thành nói, giặc cỏ là giặc cỏ, quân đội Đại Mãng là quân đội Đại Mãng, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Cố Vân Tĩnh xoay người lại, nhìn Lâm Tịch nói, ngươi quyết định làm như vậy thật sao? Vãn bối không nhúng tay vào trận chiến giữa Hoàng Đế và Văn Huyền Xu không phải vì muốn xem hai hổ tranh nhau, ngồi thu lợi ích. Vãn bối chỉ muốn nhìn thái độ của Hoàng Đế. Thật ra còn có một câu nói nhảm khác, làm người hãy lưu một đường, sau này còn có cơ hội gặp nhau. 9 bức màn tre đã bị hạ xuống, Văn Huyền Xu đã chết. Cả Vân Tần đã không còn ai ngăn được ý đồ của hắn. Vãn bối nghĩ hắn đã thỏa mãn, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, hắn không muốn lưu đường nào cả. Lâm Tịch nhìn Cố Vân Tĩnh, chân thành nói, nói vậy có lẽ ngài cũng hiểu rằng cũng không phải vãn bối lựa chọn con đường nguy hiểm, mà chính là hắn. Lúc cần thiết, có lẽ hắn thậm chí đối phó với ngài. Đã từ lâu rồi ta không thể làm việc dựa theo ý thích của mình nữa, cũng như mấy người Hạ Bạch Hà. Mặc dù bọn họ rất muốn giết chết Thánh Thượng, nhưng cuối cùng phải tới đây, chết ở đây. Cố Vân Tĩnh nhìn Lâm Tịch, lắc đầu, ta có thể dễ dàng tha thứ mấy ngàn giặc cỏ sinh sống sau lưng biên quân Long Xà. Nhưng đối với Vân Tần, việc có 5 vạn đại quân Đại Mãng ở sau biên quân Long Xà lại quá nguy hiểm. Lâm Tịch há miệng, Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, Cố Vân Tĩnh đã liếc nhìn hắn, thành khẩn nói, đơn giản nhất là ta có thể làm bộ không thấy, nhưng ta không thể giúp ngươi lật đổ đế quốc này. Thật ra mặc dù ta hoàn toàn ủng hộ ngươi, ta cũng không có lòng tin làm chuyện này. Từ khi loạn ở Lăng Bích Lạc xảy ra, Thánh sư Vân Tần càng lúc càng ít, ít đến mức ngay cả Hoàng Thành cũng không có ai. Cứ như thế, các giảng viên và Thánh sư Học viện Thanh Loan các ngươi sẽ càng mạnh hơn. Đây cũng là thời đại cho những người trẻ tuổi như ngươi. Nhưng thế giới này không phải là thế giới mà một hay hai người tu hành mạnh mẽ có thể quyết định. Sau lễ tế thu, uy vọng Thánh Thượng đã khôi phục đến đỉnh cao. Trong một thế giới như vậy, thời đại như vậy, ngươi muốn lật đổ Thánh Thượng là chuyện gần như không thể nào, cơ hội thắng quá xa xôi. Kết quả cuối cùng có lẽ là lưỡng bại câu thương, cả đế quốc bị diệt vong. Thần tiên đánh nhau, nhưng người chịu khổ cuối cùng là dân chúng. Cố Vân Tĩnh nhìn Lâm Tịch với ánh mắt mong đợi, khẩn cầu, theo ta nghĩ, cách tối ưu nhất bây giờ chính là toàn bộ các ngươi hãy tới đường tàng tạm lánh. Bởi vì quá lo lắng cho đế quốc này, nên ngài mới nói ra những lời mà ngay cả vãn bối cũng cảm thấy quá trẻ con. Lâm Tịch không khách khí mà đáp trả, ngài thực sự nghĩ rằng nếu như chúng ta làm theo ngài, hoàng đế sẽ thay đổi ý định của mình, dốc hết sức mạnh để tiêu diệt Văn Nhân Thương Nguyệt. Lâm Tịch nở nụ cười trào phúng, vừa lắc đầu vừa nói, sợ rằng hắn sẽ trực tiếp biến đường tàng thành chiến trường, tiêu diệt chúng ta. Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch mới nhìn Cố Vân Tĩnh đang có sắc mặt rất khó coi, nói, vãn bối đưa ra quyến của mình đến đường tàng, dụng ý của vãn bối tất nhiên là bảo đảm người nhà của mình tuyệt đối an toàn. Nhưng đối với đường tàng, gia quyến của vãn bối lại chính là con tin của họ, tương đương với lời hứa của vãn bối. Dù sao Vân Tần chúng ta và đường tàng cũng là kẻ thù của nhau, mặc dù Học viện Thanh Loan và đường tàng đã từng hợp tác một lần, nhưng đế quốc mạnh nhất thiên hạ này vẫn là Vân Tần, đường tàng cần phải lo lắng sự uy hiếp đến từ Vân Tần. Vãn bối đưa người nhà tới đó, hoàng đế đường tàng sẽ không lo lắng Học viện Thanh Loan đang có mưu đồ đối phó họ. Đây chính sự tin tưởng đến từ đôi bên. Nếu như toàn bộ Học viện Thanh Loan chúng ta đều đi qua đó, như vậy chính là Học viện Thanh Loan chúng ta đã không còn đất đặt chân ở Vân Tần. Ngài nghĩ rằng đường tàng sẽ mạo hiểm khai chiến với Hoàng... đế Vân Tần, chứa chấp chúng ta sao? Đường tàng sẽ nghi ngờ thực lực của chúng ta. Hơn nữa, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến việc chiến tranh quy mô lớn sẽ giết chết bao nhiêu người, cho dù là bọn họ chiến thắng. Huống chi, thời cuộc đường tàng hiện nay không ổn định. Cho nên, chính tướng quân ngài cũng biết rằng mặc dù Học viện Thanh Loan chúng ta hiện nay trông rất vĩ đại, có thể vì lê dân bách tính trong thiên hạ mà chịu nhục, nhưng đây là chuyện không thể thực hiện được. Cố Vân Tĩnh không tức giận, chỉ là ảm đạm không nói gì. Ông ta biết Lâm Tịch không nói sai. Những gì mình vừa nói thật sự chỉ là lời lẽ trẻ con trong lúc kích động quá mà thôi. Cũng như hai tướng lãnh mượn rượu giải sầu trong thành Trung Châu, ông ta biết mình không thể ngăn bi kịch này xảy ra. Đây chính là một con sông lớn không thể ngược dòng được. Học viện có thần mục phi hạc, nên tin tức nhận được sẽ nhanh hơn quân đội. Ngài có thể không biết rằng vào ngày thu tế Văn Huyền Xu nghịch phản, có một đội đại quân từ hành tỉnh Sơn Âm ngày đêm không nghỉ đi tới thành Trung Châu, muốn đánh một trận với Văn Huyền Xu. Có thể đội quân đấy không tới kịp, nhưng ít nhất cho thấy họ rất trung thành với Hoàng đế Vân Tần. Thật ra, đội quân này rất trung thành với Hoàng đế, bởi vì mệnh lệnh tiếp theo bọn họ nhận được chính là không cần đi tới thành Trung Châu nữa, mà hãy hướng Bắc. Lâm Tịch bình tĩnh nói, không biết là vì muốn chuẩn bị trực tiếp tấn công Học viện Thanh Loan hay là muốn tìm cách đoạn tuyệt tin tức bên ngoài đối với Học viện Thanh Loan. Cố Vân Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng như vãn bối và đường tàng đã giao dịch với nhau. Lâm Tịch khom mình hành lễ với Cố Vân Tĩnh, chậm rãi nói, ta mong ngài có thể để cho đội giặc cỏ ấy mang theo đội quân của Trạm Thai Thiển Đường trở về núi Ngao Giác. Đây chính là một giao dịch vãn bối muốn thực hiện với ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 672, những người thanh niên đi hướng ngược nhau. Cố Vân Tĩnh đã rất già. Ông ta vốn là tướng lãnh già nhất trong quân đội Vân Tần, mà hàng năm trấn thủ biên quan Long Xà. Không khí ẩm ướt không sạch sẽ và nhiều năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã khiến ông ta bị tổn thương không nhỏ, nên khuôn mặt ông ta trông rất già lão, chứ không có thứ ánh sáng đầy sức sống của các thánh sư khác. Hiện giờ khuôn mặt của ông ta lại càng già hơn. Ông ta nhìn Lâm Tịch, nghiêm giọng nói, giao dịch gì? Lâm Tịch nói, tướng quân không chết, hoặc là hoàng đế không chỉ huy quân đội tiến vào sơn mạch, vãn bối sẽ không sử dụng đội quân giặc cỏ và đội quân của Trạm Thai Thiền Đường. Cố Vân Tĩnh lập tức nhướng mày, nói chuyện với ngươi cũng thẳng thắn thật đấy, tại sao ngay cả việc ta có chết hay không cũng trở thành điều kiện rồi? Ngài không phải là người bình thường, làm việc chỉ cầu an lòng, nên ngài sẽ quan tâm đến mọi chuyện. Cho nên, ngài sẽ không muốn nhìn thấy cảnh Vân Tần do chính Tiên Hoàng và Học viện Thanh Loan gây dựng nên bị hủy hoại. Lâm Tịch nhìn đại tướng quân già nua, tôn kính nói, có tướng quân trấn thủ ở đây, có tướng quân ở trong quân đội, ta sẽ yên tâm. Nhưng nếu ngài mất, chúng ta không còn yên tâm nữa. Biên quan nơi này, thiên hạ nơi này, chuyện ở nơi này, tướng quân sẽ quan tâm. Nếu tướng quân không có ở đây, hoặc có chuyện không hay xảy ra, mong tướng quân hãy yên tâm giao Vân Tần cho chúng ta. Cố Vân Tĩnh thở dài một tiếng, chào phúng nói, xem ra Học viện Thanh Loan ngươi đã sớm nhận ra thân thể của ta không tốt. Lâm Tịch khẽ trầm mặc, tuy lập trường khác nhau, nhưng trải qua trận chiến Lăng Đông Cảnh, hắn có thể hiểu được một số quân nhân Vân Tần rất cố chấp, cổ hủ, thậm chí là trẻ con. Hắn biết rằng đổi lại chính mình, cả đời này cũng không thể thật sự vĩ đại như Cố Vân Tĩnh. Đối với đế quốc Vân Tần, mùa thu năm nay tựa như một ma chú đưa người cũ đi, đón người mới tới. Đã có rất nhiều người già rời khỏi võ đài lịch sử, đây cũng là sự thật khó tránh khỏi. Nhưng chỉ là mùa thu năm nay dường như quá kéo dài, ma chú đấy lại quá mạnh mẽ. Nghe thấy tiếng chào phúng của Cố Vân Tĩnh, Lâm Tịch không khỏi cảm thấy chĩu lòng. Nếu như không có gì xảy ra, sống thêm 8 hoặc 9 năm hẳn không sao. Nhưng thân làm tướng khó tránh khỏi chết trên xa trận, ngươi cũng không cần nói thêm gì nữa. Ta hiểu ý của ngươi. Cố Vân Tĩnh nhìn gương mặt sáng ngời của người trẻ tuổi trước mặt, đồng thời nghiêm mặt lại, chân thành nói, chỉ là nếu như để ý đến chuyện trước mắt, ngươi cũng nên hiểu rõ rằng số lượng quân đội của Trạm Thai Thiền Đường là 5 vạn người, chứ không phải 5.000 người. 5 vạn người đấy. Cố Vân Tĩnh lặp lại, trầm giọng nói, ngay cả biên quan Long Xà Khỉ Ho Cò Gáy đấy, ngươi cũng có thể trang bị cho một đội giặc cỏ tốt hơn Hắc Xà quân của ta. Với năng lực của ngươi, ta tin trang bị thêm 5 vạn người không phải là không thể. Một đội quân được trang bị kỹ càng đến 5 vạn người, đây chính là một con ngựa tốt đấy. Quân địa phương xung quanh không thể nào là đối thủ, thậm chí bọn họ có thể đi thẳng đến Trung Châu. Biên quân có thể đối phó với đội quân đó cũng chỉ có thể đuổi theo sau thôi. Lâm Tịch biết Cố Vân Tĩnh đang lấy khó mà cự tuyệt, nhưng hắn lại không hề thất vọng, chỉ là bình tĩnh nhìn Cố Vân Tĩnh, nói, cho nên vãn bối sẽ có cách giúp đại tướng quân yên tâm, vãn bối sẽ giao một sinh mệnh khác của mình cho ngài. Nếu như vãn bối vi phạm hiệp ước này, ngài có thể dễ dàng chặt đứt sinh mệnh đó của vãn bối. Cố Vân Tĩnh nheo mắt lại. Đối với ông ta, lựa chọn ở thời khắc hiện tại thật sự rất khó. Nhưng cả đời này ông ta đã trải qua không biết bao lựa chọn khó khăn, cho dù tình huống hiện giờ có khó khăn hơn nhiều, ông ta cũng không do dự quá lâu, nên đôi mắt ông ta hơi mở lớn, gật đầu nói, ngươi nói thử xem. Lâm Tịch cũng gật đầu, bình tĩnh nói, đại đức tường là của vãn bối. Vạt áo trên người Cố Vân Tĩnh chấn động, khuôn mặt ban đầu chỉ có sự bất đắc dĩ và lo lắng nay đã trở nên khiếp sợ, khiến cho đôi mắt của ông ta nhướng lên. Tựa hồ có đao kiếm bay múa bên trong. Những lời Lâm Tịch vừa nói rất đơn giản, nhưng đối với một người như ông ta tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. So sánh với việc Lâm Tịch có mấy vạn đại quân, những lời này thậm chí còn khiến ông ta rung động hơn. Không trách được khi trước ngươi đi tới Lăng Bích Lạc sẽ không có ai nghi ngờ ngươi. Bởi vì ngươi tới đó để đối phó thần tượng quân, nhưng sau khi đối phó thần tượng quân xong, bình định thế cục hai hành tỉnh Bích Thủy, Thiên Lạc, người được lợi nhiều nhất chính là Đại Đức Tường. Cố Vân Tĩnh nheo mắt, đôi lông mày chớp chớp không ngừng, là người phải ăn cơm. Hiện nay giá lương thực của Vân Tần đã cao hơn trước 2 phần. Một khi hành tỉnh Bích Thủy, Thiên Lạc ổn định, các thương hành kia sẽ không thể tạo thành uy hiếp đối với Đại Đức Tường. Nếu ngươi có thể biến Đại Đức Tường trở thành một truyền kỳ, tất nhiên có thể khiến nó mạnh hơn, to lớn hơn. Vì thế ngươi có lòng tin sẽ giải quyết được vấn đề lương thực cho 5 vạn quân Đại Mãng. Thậm chí sau này, vào lúc nào đấy, ngươi cũng có thể quyết định được đội quân nào của Vân Tần không có đủ quân lương, khiến Vân Tần luôn phải buồn phiền vì chuyện lương thảo của người. Thật không ngờ ngươi chính là đại đương gia của Đại Đức Tường. Đại Đức Tường là thương hành chân chính, vãn bối nói bí mật này cho ngài là muốn chứng tỏ thành ý. Nếu như ngài muốn đối phó Đại Đức Tường, đó là việc rất đơn giản. Lâm Tịch nhìn Cố Vân Tĩnh, nói, cho nên, Đại Đức Tường là mạng sống của Nam Cung Vị Ương và đội quân của Trạm Thai Thiền Đường, là mạng sống của ta. Ngài nói không sai, thế giới này không phải là thế giới mà một người tu hành mang theo một đám tu hành khác là có thể lật đổ được. Vậy, ngài còn có gì không yên lòng không? Ngươi đã rất mạnh, nhưng nhiêu đây chưa đủ. Cố Vân Tĩnh lắc đầu, nhìn Lâm Tịch, chân thành nói. Nếu như đại tướng quân là Đường Ngưu, tất sẽ biết một ngạn ngữ khác. Nước có thể dâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Việc này cuối cùng cũng chỉ là tranh giành giữa vài người mà thôi. Lâm Tịch nói một câu trêu đùa, nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị vô cùng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vãn bối nghĩ người Vân Tần sẽ có lựa chọn chính xác nhất. Cố Vân Tĩnh không nói thêm lời nào, vươn tay chạm với bản đồ bằng cát, lấy đi một lá cờ nhỏ đại biểu cho quân đội Đại Mãng. Ta sẽ giúp ngươi đối phó đội quân này của Văn Nhân Thương Nguyệt, những chuyện còn lại phải xem ngươi rồi. Ông ta trầm giọng nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng. Cách bố trí quan lại của triều đình Vân Tần hoàn toàn khác với những triều đại mà Lâm Tịch đã từng biết đến.